Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 631, Bắc Vực Chi Mưu. Cái này đều cái gì cùng cái quỷ gì? Nhìn qua Tước Đại Công Tử vào trong động phủ, liền dương dương tự đắc, một bộ hoàn toàn xem không hiểu bây giờ tình thế này dáng vẻ. Đừng nói đông thổ mấy vị này thiên kiêu. Liền xem như hiện tại nói cũng nói không ra được phương quý. Đều lập tức cảm thấy một mặt mộng. Hai con hàng này thế mà cứ như vậy chạy tới muốn cứu người. Có phải hay không quá đề cao chính mình? Mấu chốt nhất là, bọn hắn là thế nào biết phương quý bây giờ lại ở chỗ này? Cần biết tại đông thổ hao tốn gần một tháng bố trí. Lúc này ngay cả Long Chủ cũng không biết bây giờ động phủ vị trí a. A, nguyên lai các người cũng là nghĩ tới cứu người. Trong một mảnh có chút trầm mặc xấu hổ, đông thổ Tần gia Giáp công tử bỗng nhiên cười cười, nhìn một chút phương quý, nói, bất quá các người hay là chậm một bước, chúng ta đã sớm làm xong bố trí, đem hắn cứu ra, chuẩn bị dẫn hắn về đông thổ đi. Bất quá, không đợi hắn hỏi ra vấn đề này. Tước Đại Công Tử bỗng nhiên đánh gãy hắn, cười nói, ngươi tại sao muốn cứu Phương Đạo Hữu? Giáp Công Tử có chút dừng lại, đành phải trả lời trước, ta dù sao cùng hắn có giao tình. Tước Đại Công Tử bỗng nhiên một bộ ta hiểu bộ dáng cười cười, nói, bởi vì các ngươi Tần gia nữ hài kia cùng hắn đính hôn a. Nói cười nói, cái này nói thông được. Dù sao các ngươi cũng coi như người một nhà. Hết chuyện để nói, Giáp công tử sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Nhưng gặp Tước Đại Công Tử đã logic trước sau như một với bản thân mình, liền cũng chỉ đành miễn cưỡng gật đầu, trực tiếp hỏi, các ngươi làm sao qua được? Đương nhiên là đi theo các ngươi tới. Tước Đại Công Tử quay đầu nhìn hắn, cười nói, chúng ta vẫn luôn biết lão Phương lưu tại trong Long Cung. Vậy liền cùng rơi vào trong nồi sắt lớn con cóc một dạng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị luộc thành chín. Hết lần này tới lần khác hắn còn muốn mặt mũi. Một mực để cho chúng ta đi gõ Long Cung đòn chúc. Lại không hướng chúng ta cầu cứu. Nhưng chúng ta là loại người này nha. Âm thầm đã sớm đang thương lượng như thế nào cứu hắn. Vì thế còn xin dạy không ít Bắc Vực cao nhân tiền bối. Chỉ tiếc, Long Cung phòng thủ quá xâm nghiêm rồi. Dựa vào chúng ta điểm ấy bản sự, thật sự là tìm không ra sơ hở. Phương Quý nghe những lời này, con người cũng không khỏi đến có chút chừng lớn điểm. Hắn là thật không nghĩ tới. Tước Đại Công Tử bọn người mặt ngoài bất động thanh sắc, vụng trộm thế mà một mực tại chuẩn bị. Có loại cực kỳ phức tạp tâm tình, ở đáy lòng hắn thăng lên, sau đó hắn cũng không khỏi đến càng hiếu kỳ, tiếp tục nghe xuống dưới, chỉ nghe Tước Đại Công Tử cười nhìn về hướng đông thổ Giáp Công Tử. Nói, sau đó chúng ta cũng liền vào lúc này phát hiện, chúng ta bởi vì gõ Long Cung đòn chúc, vận chuyển các loại tài nguyên nguyên nhân, lúc cần phải lúc tới về Long Cung. Nhưng các ngươi người đông thổ rõ ràng tiên yến đã kết thúc. Thế mà cũng một mực lưu tại nơi này không có đi. Thế là chúng ta thỉnh giáo một vị Bắc Vực trưởng bối. Hắn đối với chúng ta nói đông thổ phong cách hành sự. Cho nên chúng ta cũng liền mơ hồ đoán được ý nghĩ của các ngươi. Nhân nghĩa làm đầu, tâm ngoan thủ lạt, hồn nhiên ngây thơ, không từ thủ đoạn. Tước Đại Công Tử cười nói, vị tiền bối này cho các ngươi dạng này 16 chữ lời bình. Ta là không có quá nghe hiểu, nhưng là chúng ta vừa thương lượng, liền lập tức đem phương hướng sửa lại một chút, từ nghĩ đến như thế nào đem lão Phương từ trong Long Cung vớt đi ra. Biến thành như thế nào nhìn chằm chằm vào các ngươi, này cũng không phải cái dễ dàng sống, các ngươi quá cảnh giác, tu vi lật cao. Cao cao tại thượng, không muốn tiếp xúc chúng ta. Nghe Tước Đại Công Tử ở chỗ này êm tai mà nói. Đông thổ một đám, sắc mặt đã là lộ ra hết sức khó coi. Bọn hắn nghe đến đó, tự nhiên cũng liền minh bạch Tước đại công tử những người này. Chính là bởi vì để mắt tới chính mình, mới một đường truy tung. Đến nơi này, chỉ là bọn hắn đến bây giờ còn không hiểu là, bọn hắn là thông qua phương pháp gì truy lùng chính mình những người này. Cái này đến cảm ơn ngươi. Tước đại công tử quay đầu hướng Giáp công tử nhìn lại. Ánh mắt phi thường có thâm ý. Cười nói, chúng ta lúc đầu hoàn toàn không cách nào truy tung các ngươi. Dù sao các ngươi đông thổ thiên kiêu quá mạnh, vô luận là trận đạo, phù triện, hay là cái gì khác cổ quái kỳ lạ truy tung pháp bảo. Không một so với các ngươi mạnh, trên người các ngươi thi triển những thủ đoạn nhỏ này, giống như là múa rìu qua mắt thợ, tự rước nó khinh, nhưng may mắn. Hắn bỗng nhiên cười đến có chút tặc, trừng mắt nhìn, nói, ngươi 7 ngày trước, có phải hay không thân cận qua một vị Long cung giao nữ? Giáp công tử thần sắc lập tức đại biến, quát, đó là các ngươi người. Giao nữ tự nhiên là Long cung, làm sao có thể là người của chúng ta? Tước đại công tử bất đắc dĩ khoát tay áo, chỉ là hướng những người khác nói. Lúc ấy vị kia giao nữ thân cận ngươi, nói thích ngươi, nhìn ra được, ngươi thật giống như cũng có một ít động tâm, nhưng ngươi vẫn không nể mặt mũi, đưa nàng trục ra ngoài, nhưng thân thể ngươi ngược lại thành thật, vẫn là bị nàng ôm một hồi, cho nên nàng trên người một ít hương vị, liền dính tại trên người của ngươi, đây không phải nguyền rủa, thần thức của ngươi tự nhiên phát giác không được. Mùi vị kia cũng không có gì ác ý, người cảnh giác càng không có tác dụng, chỉ là vấn đề ở chỗ, chúng ta có vị bằng hữu, đối với mùi vị kia đặc biệt mẫn cảm, nhất là, mùi vị kia vốn chính là chúng ta một vị khác bằng hữu xin mời vị kia giao nữ cố ý dính vào trên. Người ngươi, các ngươi, Giáp công tử nghe đến đó, sắc mặt đã tức giận có chút vặn vẹo. Đột nhiên bước lên một bước, nghiêm nghị quát khẽ, chúng ta thế nào? Tước đại công tử bỗng nhiên nghiêm mặt, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy mình là đông thổ Tần gia công tử. Trong Long cung này giao nữ liền nhất định phải thích ngươi rồi. Ha ha, chúng ta Bắc vực thập nhị quân, tự nhiên cũng không bằng thân phận của ngươi cao quý. Tu vi tinh thâm, nhưng hết lần này tới lần khác. Làm người mị lực so với ngươi còn mạnh hơn chút. Nàng sớm đã bị chúng ta một vị huynh đệ đắc thủ. Nghe hắn mới đi tìm ngươi nói như vậy. Thậm chí chờ hắn trở lại đằng sau. Còn cùng chúng ta huynh đệ kia nói ngươi rất buồn cười. Rõ ràng động tâm. Hết lần này tới lần khác lại bưng giá đỡ. Mặt ngoài đem nàng cho trục đi ra. Nhưng lại lặng lẽ đưa nàng vứt xuống khăn tay thu vào. Còn từng hướng quy tướng nghe ngóng tên của nàng, một bên nói, một bên cười lạnh hướng Giáp công tử nhìn lại, khăn tay kia ngươi sẽ không còn giữ à, muốn chết, nghe được nơi đây, Giáp công tử đã rốt cuộc kìm nén không được, sát khí bay thẳng trên đỉnh đầu, liền muốn một trưởng đem Tước đại công tử cho chụp chết. Lúc này đông thổ chúng thiên kiêu, nghe được những việc này. Ánh mắt nhìn về phía hắn, đều đã có chút bất thiện. Bọn hắn bây giờ vì kế hoạch này, trong 1 tháng cỡ nào cẩn thận, lại vận dụng bao nhiêu lợi hại pháp bảo. Mỗi làm một chuyện, đều muốn trước sau cân nhắc liên tục. Chính là vì không lưu một chút sơ hở. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, cuối cùng thế mà còn là lưu lại sơ hở. Mà sơ hở nó gì? Ngay tại, cho dù là tại đông thổ. Cũng thanh danh tước lên Tần gia Giáp tử, không khỏi cũng quá khiến người ta thất vọng. Mà Tần Giáp cảm nhận được loại ánh mắt này, lấy hắn cao ngạo tính tình, thì như thế nào có thể thừa nhận được như vậy khinh thường. Nhất là khi Tước đại công tử nói đến giao nữ kia phía sau nghị luận mình, càng làm cho hắn một cỗ nhiệt huyết trùng kích trên đỉnh đầu. Hắn là đường đường Tần gia Giáp công tử. Tương lai người có khả năng sẽ trở thành Tần gia gia chủ. Hắn sinh ra cao cao tại thượng, như thế nào lại cùng những tôm cá kia làm bạn? Trước đó hắn đúng là hơi đối với giao nữ kia có chút động tâm. Dù sao đó là trong Long Cung xuất chúng nhất một vị giao nữ. Dù sao giao nữ kia tự nhủ lấy Khuynh Mạc lời nói lúc. Ánh mắt quả thực quá mê ly. Hắn mặc dù tự trọng thân phận, cự tuyệt nàng, đưa nàng đuổi ra ngoài phòng. Nhưng này trái tim hết lần này tới lần khác, vẫn còn có chút lưu luyến. Thế là hắn thu hồi khăn tay kia, mà lại không có nói cho bất luận kẻ nào. Đây chỉ là hắn ngày bình thường thường thấy nhất khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Chỗ nào đáng giá trước mặt mọi người nói ra? Nhưng ai có thể nghĩ đến? Chính là trong một kiện việc nhỏ như vậy. Thế thì như thế gian kế. Đón chung quanh vô số ánh mắt. Hắn thậm chí cảm giác gương mặt nóng bỏng. Sát khí đã gào thét mà lên. Chỉ là còn không có đến phiên hắn động thủ. Một bóng người khác ngăn tại trước người hắn. Đó là một cái bộ dáng quái dị. Nhìn cực kỳ xấu xí người gù. Bình thường hắn coi như thấy được. Cũng lười nhìn lâu một chút. Nhưng bây giờ, người gù này lại một mặt hung tướng. Hung hăng nói, người mẹ nó động thủ thử một chút. Tần Giáp bị thanh âm này tức giận. Bàn tay đều đang phát run. Nhưng lại chính xác không có một chưởng đánh ra đi. Cũng không phải bởi vì bị người gù này dọa sợ. Mà là phía sau hắn hình trưởng lão. Một bàn tay bỗng nhiên đặt tại trên vai của hắn. Ngăn trở hắn. Vị này hình trưởng lão cho dù là tại Đông Thổ. Cũng là quyền cao chức trọng. Ít có đại nhân vật. Tần Giáp còn không dám vi phạm hắn ý tứ. Chỉ có thể thở hổn hển lui lại. Đã là vì cứu người. Các người những bằng hữu khác kia. Làm sao không tiến vào? Hình trưởng lão mặt không biểu tình. Chậm rãi mở miệng. Kính chào lão tiền bối. Mạnh Đà Tử không biết nói chuyện. Nhất là ngay trước bực này đại nhân vật. Thế là lại tự giác lui sang một bên. Mà tức đại công tử lại tiến lên một bước. Hướng vị này hình trưởng lão làm cái cung kính lễ. Lúc này mới cười nói. Chúng ta tới người cũng không phải ít. Nhưng lại thật không dám tất cả đều tiến đến. Dù sao Bắc vực hoang vắng chi địa. Không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, vạn nhất nói sai đã làm sai chuyện, trêu đến các ngươi người Đông Thổ sinh giận, một tay lấy chúng ta chụp chết làm sao bây giờ. Cho nên chúng ta liền chia làm mấy đường, phân biệt tán tại từng cái địa phương khác nhau các loại tin tức. Vừa nói, hắn thẳng lên thân đến, nhìn qua Đông Thổ chúng thiên kiêu cười nói, chúng ta giữa lẫn nhau khoảng cách. Tối thiểu cũng đều có mấy trăm dặm, thậm chí ngàn dặm không giống nhau. Liền xem như các ngươi Đông Thổ người tới lợi hại hơn nữa. Coi như các ngươi từ trong đầu của ta lấy ra liên quan tới bọn hắn vị trí ký ức. Cũng đừng hòng tại dưới tình huống Long Chủ không phát hiện đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Mà chúng ta tại tiến đến trước đó, liền tự nhiên đã đem vị trí này nói cho bọn hắn. Cho nên... chỉ cần chúng ta vừa ra sự tình, mấy vị Long Chủ, ngay lập tức sẽ biết nơi này. Một đám Đông Thổ thiên kiêu nghe nói lời ấy, sắc mặt cũng đã từng cái khó coi tới cực điểm, mặc cho là bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới. Chính mình lợi dụng Nam Cương Yêu Vương, phá Long Cung trận pháp, mượn loạn tượng này, bày ra như thế một cái ám độ trần thương mưu kế. Mắt thấy bây giờ liền muốn hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Nhưng lại hoành ra sự ngoài ý muốn này. Mặc cho là bọn hắn trí kế siêu tuyệt. Tại lúc này cũng nhất thời vô sách. Chỉ là càng như vậy. Nhìn về hướng một bên Tần Gia Giáp công tử ánh mắt. Liền càng bất mãn. Các ngươi muốn như thế nào? Vị kia áo bào cho hình trưởng lão cũng trầm mặc nửa ngày. Bỗng nhiên trực tiếp mở miệng nói ra, chúng ta chỉ muốn mang theo lão phương rời đi. Tức đại công tử trả lời ngay, nếu không, liền mẹ nó cùng nhau chơi đùa hoàn hảo, xem ai mệnh quý giá. Mạnh Đà Tử rốt cục bắt được một cái cơ hội nói chuyện. Nói giúp vào, đúng, cùng lắm thì liền là chết. Lão tử đã sớm chán sống, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.